Yêu một người nợ một đời. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, trước đây, vì tâm trạng quá tệ mà cô đã bị Hạ Mộng Nhiên dụ đi khám bác sĩ tâm lý. Đây là thuốc làm giảm uất ức mà bác sĩ đã kê đơn cho cô, sau khi mang về cô cũng chỉ uống vài lần, thậm chí còn quên mất có lọ thuốc này tồn tại trong tủ đầu giường. Đó là bởi vì cô không cảm thấy cảm xúc khi đó của mình là bệnh trầm cảm. Tuy lúc ấy Hạ Mộng Nhiên luôn nói cô mà cứ uất ức thế này thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, nên muốn dẫn cô đến khám bác sĩ tâm lý, muốn tìm người tư vấn tâm lý cho cô. Những bác sĩ đó toàn cho cô những lời khuyên khó hiểu, bảo cô nhất định phải lập tức ly hôn, như thế mới có thể giải thoát sớm. Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề? Hạ Mộng Nhiên và người đàn bà Thẩm Hách như kia có quan hệ tốt như thế, nếu động tay động chân vào thuốc cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hạ Mộc Ngôn lui về sau một bước. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì, vô tình ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Lục Cẩn Phàm. Lục Cẩn Phàm nhìn cô, trong giọng nói hàm chứa vẻ nghiêm nghị nhàn nhạt. Em đã uống thuốc này chưa? Đầu tiên Hạ Mộc Ngôn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Em đã từng uống mấy lần, nhưng thấy uống xong hơi khó chịu thì không uống nữa. Cô uống lúc nào? Tần Tư Đình đứng bên cạnh lạnh giọng hỏi, thái độ đã không còn thiếu nghiêm túc như ban nãy. Lúc chúng tôi mới kết hôn hơn một tháng. Lúc ấy tâm trạng của tôi rất kém, Mộng Nhiên nói rằng nó sợ tôi quá áp lực nên đưa tôi đến khám bác sĩ tâm lý, sau đó bác sĩ ở đó kê cho tôi loại thuốc này. Hạ Mộc Ngôn kể lại chi tiết, cảm thấy như đã gõ vào tiếng chuông báo động. Thuốc này, tuyệt đối không đơn giản. Lục Cẩn Phàm nhìn chằm chằm cô hồi lâu, khóe môi dần dần cong lên, dần dần chứa đầy ý giễu cợt. Nhưng Hạ Mộc Ngôn cảm giác được vẻ mặt lạnh lùng chế giễu này của anh không phải dành cho cô. Cô nghi ngờ thuốc mà Thẩm Hách như cho ba cô uống không ổn, nhưng cô lại quên kiểm tra thuốc mà Hạ Mộng Nhiên ép bác sĩ kê đơn cho cô lúc ban đầu rốt cuộc là thuốc gì. Chuyện này đã quá xa xưa, thật sự cô đã quên sạch không hề nghĩ tới. 10 phút sau, thành phần trong thuốc này không gây ảnh hưởng cho sức khỏe, nhưng nó chứa hỗn hợp các loại thuốc gây rối loạn thần kinh ở người và gây suy nhược thần kinh nhẹ. Tần Tư Đình bóp nát viên thuốc trong tay. Đây là một loại thuốc hỗ trợ được một số phòng khám tâm lý nhỏ dùng để thúc đẩy tinh thần của bệnh nhân và làm cho một số bệnh nhân mắc bệnh tâm lý phấn chấn hơn để có thể dễ dàng kiểm chứng triệu chứng của bệnh tình. Thuốc này không được phép sử dụng trong các bệnh viện lớn chính quy thuộc danh mục thuốc cấm. Suy nhược thần kinh hả? Hạ Mộc Ngôn tròn mắt, Tần Tư Đình nhướng mày, thấp giọng chế nhạo. Cô Hạ, tâm trạng và hành vi của cô mấy tháng trước rất phù hợp với bệnh trạng này. Ngụ ý của anh rất rõ ràng. Hóa ra đây là lý do mà Hạ Mộng Nhiên cứ luôn mồm nói cô đã thay đổi vô lý trước mặt Lục Cẩn Phàm. Tần Tư Đình liếc qua vẻ mặt lúc này của Hạ Mộc Ngôn, hờ hững cười. Thành phần chứa trong loại thuốc này không gây hại cho sức khỏe, dù có uống cũng không dễ bị người ta phát hiện. Nếu cô uống không nhiều thì không có vấn đề gì. Cho nên, Tần Tư Đình cười găng tay khử trùng ra, hất cằm nhìn sang Lục Cẩn Phàm, giọng điệu như đang xem kịch vui. Nửa đêm Lục Tổng gọi tôi đến đây là vì vợ cậu uống nhầm thuốc à, Hạ Mộc Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao giáo của Lục Cẩn Phàm đứng sừng sững trước cửa nhìn lọ thuốc kia, chậm rãi đút một tay vào túi quần, bờ môi mỏng lạnh phác họa một đường cong, là cười, nhưng rất lạnh. Hạ Mộc Ngôn cho rằng mình đã đủ tỉnh táo, đủ phòng bị, nhưng trong khoảnh khắc này cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Bàn tay cô bỗng dưng ấm áp, Lục Cẩn Phàm đi tới nắm lấy tay cô. Khi chạm vào bàn tay lạnh buốt của cô, anh thong dong bình tĩnh siết chặt tay cô hơn. Tần Tư Đình dọn dẹp đồ đạc của mình, cởi áo khoác trắng trên người ra, bên trong chỉ lục áo sơ mi và quần tây, hơi nhướng mắt nhìn một màn này. Đêm hôm khuya khoát chạy tới đây làm việc không công, đã vậy hai người còn muốn đút cho tôi một ngụm thức ăn chó. Các người đúng là vô nhân tính, Lục Cẩn Phàm thản nhiên nhả ra mấy chữ, cậu thiếu phụ nữ à, ai mà không biết văn phòng nội khoa của Tần Tư Đình trong bệnh viện. Để gặp anh ta một chút mà các cô gái chưa chồng đã cố ý hút thuốc cho viêm phổi hoặc cố ý giả bệnh chạy tới xin số của anh ta nhiều như cá giết sang sông vậy. Hải Thành luôn có câu nói, thà chọc hồ ly mặt cười Tần công tử, chứ đừng chọc Diêm La mặt lạnh Lục Cẩn Phàm. Nam Tần Bắc Lục, hai vị nam thần này là hai người khó giải quyết nhất trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành. Cách chương.